trị liệu, chương 31, giang hồ không gặp lại, góc truyện audio.com. Hai người nán lại nhà một hồi lâu mới xuất phát, lúc đến nhà ba mẹ Tư Mậu Nam cũng chưa quá muộn. Tư Mậu Nam đưa Dư Tuyển về nhà, thứ nhất là anh đã nói chuyện này trong nhà nhiều năm, người nhà cũng quan tâm theo. Vừa nghe nói tìm được người rồi, ba mẹ Tư Mậu Nam cũng không đợi được nữa, muốn gặp gỡ cậu nhóc được con trai cưng của mình mong nhớ. Sau khi ở nước ngoài nhiều năm, hai năm qua ba Tư mẹ Tư đã dần dần chuyển việc kinh doanh của gia đình sang Trung Quốc, về cơ bản cũng coi như họ đã về nước định cư. Còn ông bà đang sống ở nước ngoài, có anh chị em khác chăm sóc cũng không phải lo lắng quá, thay vào đó lại là Tư Mậu Nam khiến họ lo lắng. Khi Tư Mậu Nam về nhà, anh không chỉ thấy ba mẹ mình, mà còn có người anh trai bay qua bay lại quanh năm. Tất cả đều ôm lòng tò mò lớn đón chào sự xuất hiện của Dư Tuyển. Từ khi Tư Mậu Nam đột nhiên từ bỏ việc ra nước ngoài định cư, họ đã biết đến Dư Tuyển mà anh ngày đêm mong nhớ thông qua rất nhiều con đường giúp Tư Mậu Nam tìm người. Nhưng đáng tiếc Dư Tuyển giấu quá kín, vẫn luôn không tìm thấy cậu. Cả đất nước có hơn 1 tỷ người, muốn tìm được người trốn đi cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Bây giờ, họ sắp gặp mặt người thật rồi, không khỏi cảm thấy vui mừng thay Tư Mậu Nam. Khi Dư Tuyển bước vào cửa, có 3 cặp mắt theo dõi cậu. Người trước giờ chưa bao giờ thích được chú ý như cậu, cảm nhận được áp lực chưa từng có, lẽ nào đây chính là cuộc gặp mặt phụ huynh trong truyền thuyết. Tư Mậu Nam giới thiệu ba mẹ và anh trai của mình với cậu, lại giới thiệu Dư Tuyển cho người nhà, sau đó mọi người ngồi lại một chỗ với nhau. Mẹ Tư tính tình hoạt bát, hiểu rõ cách tạo ra chủ đề, bầu không khí nhất thời không lúng túng. Xong, họ đều biết thân thế Dư Tuyển, mọi chủ đề đều tránh khỏi gia đình, mà bàn về công việc và cuộc sống, và cả dự định tương lai của hai người. Tư Mậu Nam nói về chuyện anh và Dư Tuyển sẽ chuẩn bị quay lại trường học tiếp tục học sâu hơn, người đầu tiên tán thành kế hoạch của họ lại là anh trai của Tư Mậu Nam. Anh trai Tư Mậu Nam là một người đàn ông lịch lãm nhẹ nhàng. Trên người anh ấy mang theo sức hút của người đàn ông thành thục nhưng lại khiến người ta không thể nhìn thấu. Người như vậy nhất định cực kỳ nổi trội, tinh tế, chăm sóc người khác chu đáo, hoàn toàn ngược lại với Tư Mậu Nam, là một người sâu không lường được. Tuy rằng người nhà Tư Mậu Nam đều có những đặc điểm khác nhau, nhưng tất cả đều không hẹn trước mà cùng ôm thiện ý rất lớn với Dư Tuyển. Sau khi bữa cơm chiều kết thúc, cả nhà ngồi cùng một chỗ trò chuyện với nhau, biết tối họ không ở lại nên cũng không giữ. Đến lúc gần đi, ba mẹ Tư Mậu Nam còn tiễn họ xuống nhà, thuận tiện hai ông bà đi tản bộ một chút. Dư Tuyển thấy họ muốn ở cùng con trai mình một chốc, đã lâu không gặp, ít nhiều cũng sẽ thấy nhớ nhung, chỉ là không nói ra mà thôi. Cậu thức thời nhường không gian cho ba người, chờ chuyện dài kha khá rồi mới cùng Tư Mậu Nam trở về nhà. Đi thôi, chúng ta về nhà. 2 tiếng về nhà rất nhẹ mà cũng nặng làm sao. Khóe miệng Dư Tuyển không nhịn được mà cong cong hơn. Tất cả đều đang phát triển theo hướng tốt. Việc đi học đang bắt đầu giải quyết, vấn đề giữa Tư Mậu Nam và công ty cũng đang được xử lý. Có Dư Tuyển ở đây, Tư Mậu Nam cũng bắt đầu dừng dùng thuốc bác sĩ Tần kê cho mình trước đó, chấm dứt quá trình uống thuốc lâu dài mà vô ích. Góc truyện audio.com. Một khoảng thời gian không thấy Tư Mậu Nam xuất hiện trước mặt công chúng, người hâm mộ nhận thấy có điều gì không ổn, không chỉ không cập nhật Weibo cá nhân mà Weibo cũng không nhắc đến anh chút nào. Dạo gần đây không ngừng nâng đỡ người mới, tài nguyên đều nghiêng về họ. Một trong những fan lâu năm của Tư Mậu Nam bắt đầu chụp màn hình làm chứng cứ, phát ra một bài post dài, từng chữ đều chỉ ra sự bất công của công ty đối với Tư Mậu Nam. Chuyện này trực tiếp leo lên hot search. Ngay sau đó, có người tung ra vài bức ảnh Tư Mậu Nam thân mật với người đồng giới. Lượt tìm kiếm Tư Mậu Nam liên tiếp không ngừng, rắc rối lũ lượt kéo đến. Trước mắt Lão Mạch vẫn là người đại diện của Tư Mậu Nam, hắn vẫn chưa từ bỏ tiếp tục phụ trách công việc của Tư Mậu Nam, ngay lập tức thông báo với anh về 2 cái hot search. Thái độ Tư Mậu Nam không hề vội vàng, dường như vẫn chưa đặt chuyện này ở trong lòng, khiến Lão Mạch gấp chết rồi. Dư Tuyển bên cạnh thấy không đáng thay Lão Mạch nói với Tư Mậu Nam anh là một tên xấu xa. Người xấu xa Tư Mậu Nam nói rằng anh sẽ lo liệu 2 chuyện này, Lão Mạch có thể không cần xen vào nữa. Lão Mạch hỏi Tư Mậu Nam muốn làm thế nào, hắn có thể tìm người làm PR tốt, công ty bên này cũng sẽ không quản nữa, dù sao hai bên chia tay trong hòa bình cũng không phải đến nỗi đấu một trận anh chết tôi sống. Dư Tuyển ủng hộ bất kỳ quyết định gì của Tư Mậu Nam, Lão Mạch chỉ theo thói quen ôm trách nhiệm với Tư Mậu Nam, mà anh thì lại không cần. Mục đích gia nhập giới giải trí của hai người họ giờ đã đạt được, hiện tại buông ra chính là lựa chọn tốt nhất. Họ còn có một cuộc đời tươi đẹp, chẳng cần phải phung phí ở chỗ này. Xong, Dư Tuyển trái lại thấy hơi tò mò cách Tư Mậu Nam giải quyết hot search của hai người. Trước đây không có quan hệ gì trực tiếp đến cậu nên bỏ qua, bây giờ đã cùng chung nhịp thở cậu có chút ngồi không yên. Tư Mậu Nam thừa nước đục thả câu. Thứ hạng của Hot Search tăng lên, Dư Tuyển hỏi Tư Mậu Nam. Rốt cuộc anh có biện pháp giải quyết gì vậy? Tư Mậu Nam nói, ngày mai em sẽ biết. Không cần lo lắng, anh xử lý được. Dư Tuyển dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn anh. Anh sợ em không ngủ được à? Tư Mậu Nam, làm chuyện khác thì có thể ngủ rồi. Dư Tuyển ném anh một cái liếc mắt, di chuyển về phía sofa bên cạnh, thề phải cách xa anh 8 thước. Nhưng trước khi cậu chuyển người, Tư Mậu Nam đã nghiêng người tiến lên, nắm lấy điểm yếu của cậu. Anh vô cùng tà ác nói, ngoan, chạy đi đâu vậy, anh đã bắt được thứ quan trọng nhất của em. Dư Tuyển làm động tác giống thế, em cũng có thứ anh có, anh dai à. Tư Mậu Nam trong lòng thấy có hơi sai lầm, nhưng mà đây là cách mở đầu tốt nhất cho buổi trị liệu đêm nay. Đêm nay định sẵn sẽ có khoảng thời gian rất tuyệt vời, anh cảm thấy họ đã có thể bắt đầu cuộc sống về đêm của hai người. 1. Liệu trình trị liệu mới được bắt đầu, Dư Tuyển uể oải chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh lại, Tư Mậu Nam không có bên cạnh, nhưng khi nghe thấy giọng anh trong phòng khách, cậu bèn thấy an tâm, lấy điện thoại qua xem thời gian. Một thông báo đầy đặc biệt chú ý của Weibo xuất hiện trên màn hình điện thoại, nhắc cậu rằng Tư Mậu Nam đã đăng một bài Weibo mới vào lúc 1 giờ sáng hôm qua. Cậu thẳng tay mở Weibo, còn chưa kịp xem nội dung, đã thấy lượng share phía dưới thật đáng kinh ngạc. Dư Tuyển bắt đầu đọc nội dung anh đăng, đây chính là cách anh xử lý sao? 1 phút sau, cậu trợn tròn mắt. Gocchuyenaudio.com, tham gia vào giới giải trí đã 5 năm, hôm nay nhân cơ hội này muốn nói một chút cảm nghĩ của tôi cùng lời tạm biệt với mọi người. Tôi không phải tùy tiện tiện đưa ra quyết định này, mà đã trải qua nhiều lần suy nghĩ, cũng là do tôi đã đạt được mục đích của chính mình. Mọi người đừng đoán nữa, quả thật tôi đã có người mình thích, tôi bước vào giới giải trí là vì em ấy. Khi còn trẻ tôi đã phạm phải một sai lầm, em ấy biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Vì để em ấy nhìn thấy mình, tìm đến mình, tôi đã tiến vào giới giải trí, đứng ở chỗ này đợi em ấy, chờ đến ngày em ấy tha thứ cho tôi. Em ấy là cục cưng của tôi hận không thể ngày ngày đem giấu ở trong ngực, không ai có thể chạm đến. Mọi người không cần lợi dụng em ấy để thổi phồng tôi, em ấy là người tôi yêu nhất. Có thể sẽ có người hỏi, vậy mà anh lại thích đàn ông. Đúng, tôi yêu em ấy. Fan có thể không có tôi, giới giải trí này có thể không có tôi, mà tôi lại không thể không có em ấy. Từ hôm nay trở đi tôi, Tư Mậu Nam, rời khỏi giới giải trí, giang hồ không gặp lại. Khách chương.